đôi mắt sau gọng kính đen nhìn thẳng vào Tô Tô đang mất hứng ngồi ở bên cạnh, hỏi, là thế này, Tô Tô, hôm nay mục đích chúng tôi tới đây, ngoài việc thăm cô còn có chuyện muốn chất vấn cô. Cô có biết dạo gần đây, các phòng thí nghiệm ở Kinh Thành thường xuyên bị tấn công không? Anh nói là chất vấn. Tô Tô ngồi dựa lưng vào sofa, một tay cầm cốc trà, ngón tay kia vuốt ve miệng cốc, cố ngồi vắt chân, cười phì một tiếng, kiêng ngạo đón nhận ánh mắt của Liên Giản. Anh có thân phận thế nào? Chất vấn tối. Phòng khách chợt rơi vào sự im lặng chết chóc, nụ cười xinh đẹp của Mai Thắng Nam đóng đinh trên mặt. Đôi mắt phong tình tranh thủ dạo một vòng trong phòng, thu lại hết biểu cảm của các vị lãnh đạo lại. Kết hợp với tin tình báo của cô, tổng kết được các phe của những bộ lãnh đạo này. Ôi, không có, không có, làm gì có chuyện đó. Hiểu lầm thôi. Một vị lãnh đạo mập mạp ở bên cạnh Liên Giản phá vỡ sự im lặng, vội vàng ngồi thẳng dậy, cười lịch sự với Tô Tô. Cục trưởng Liên của chúng tôi không khéo ăn nói. Tô Tô là người thế nào? Chúng tôi đâu dám chất vấn cô, chỉ là mấy chuyện vớ vẩn thôi. Chúng tôi cũng biết thông tin của cô Mai nhanh nhạy nên hôm nay tới thăm cô, tiện thể hỏi cô Mai. Chỉ trong một tháng mà đã hủy mất 8 phòng thí nghiệm của chúng tôi, người đó là ai? Tôi không phải người quan chức, tôi nói chuyện không vòng vo. Hôm nay chúng tôi tới đây chỉ muốn hỏi có phải cố làm không? Cốc trà trong tay Tô Tô đặt lên bàn. Đôi mắt lạnh lùng như thể bắn ra bằng, cô bỏ chân xuống, đứng lên, nhìn xuống Liên Giản đang ngồi trên ghế, nói từng câu từng chữ, tôi nói, chính là tôi làm thì sao? Đúng, chính là cô làm, một mặt suốt ngày phải đi giao tiếp với các lãnh đạo, nhất cử nhất động của cô ở Kinh Thành đều bị giám sát, một mặt cô tranh thủ mấy phút đi vệ sinh, dẫn một toán người đi phá tác phòng thí nghiệm ở căn cứ Kinh Thành, cô nhận đấy. Thì sao? Căn cứ Kinh Thành có thể làm gì được cô? Tất cả các lãnh đạo đều có phần ngại ngùng, có người còn nhìn Liên Giản vẻ trách móc, cảm thấy Liên Giản đúng là không hiểu chuyện. Tô Tô là ai chứ? Nếu chọc giận Tô Tô sẽ ảnh hưởng lớn tới mối quan hệ hợp tác của Kinh Thành và thị trấn Nhộng. Chỉ là 8 phòng thí nghiệm thôi, đáng để chạy đến chất vấn Tô Tô sao? Liên Giản không thèm để ý tới sắc mặt của lãnh đạo. Anh ta cũng đứng lên, không chút sợ hãi, lạnh lùng nhìn Tô Tô. Liên Giản nghiêm túc nhìn Tô Tô, giọng nói vang vang. Chuyện này nếu nói cô tự mình ra tay thì cũng không phải. Nhưng tôi cũng biết chuyện này chắc chắn có liên quan tới cô. Có những chuyện cô biết, tôi biết, những người nên biết đều biết. Vì sao cô lại tới Kinh Thành thăm hỏi? Mục đích này không cần tôi nói ra. Tôi chỉ muốn nói Kinh Thành không phải nơi có muốn làm gì cũng được. Giết người phải đền mạng, có nợ thì phải bồi thường tiền, đạo lý này không cần tôi nói cô cũng hiểu. Liên Giản, có vị lãnh đạo lớn tiếng trách mắng, anh điên rồi à, nói những chuyện này trước mặt Tô Tô, anh làm thí nghiệm nhiều quá não bị biến thành não heo rồi à. Có những sự thật không thể bị vạch trần, đúng là chỉ có anh biết tôi biết, người cần biết đều biết. Người không biết nghe ù ù cạc cạc, người biết chuyện nghe chỉ cười khẩy. Rất nhiều chuyện trên đời này không đơn giản chỉ là đúng sai, đen trắng, giữa đen và trắng còn tồn tại một ranh giới màu xám. Nên lần này, các vị lãnh đạo tới có thể đều biết chuyện mấy tháng trước, thị trấn Nhộng bị tấn công, có người bắt trói thiên tử, mà tháng này các phòng thí nghiệm căn cứ Kinh Thành bị xóa sổ. Điều này hiển nhiên là thế phản công của thị trấn Nhộng, nhưng họ bằng lòng che giấu. Họ không muốn vạch trần bộ mặt của Tô Tô vào lúc này. Ít nhất cũng không chắc hoàn toàn có thể nói rõ một vài chuyện trước mặt Tô Tô, Diệp Dục và 18 lính đặc công từng trấn thủ Kinh Thành trước đây. Mọi người đều không đồng ý với Liên Giản. Tô Tô cười, biểu cảm dấy lên sát ý không che giấu. Trước mặt tất cả mọi người trong phòng, cô nhìn Liên Giản, khí thế của một dị năng giả cấp cao, khiến mọi người đều cảm thấy áp lực. Tô Tô nói, giết người đền mạng, nợ thì phải đến tiền, điều này đương nhiên tôi hiểu. Nợ máu mà căn cứ Kinh Thành các người nợ, tôi cũng ghi hết. Trưa mai tôi về thị trấn Nhộng, nếu muốn lấy mạng tôi còn phải xem các người có bản lĩnh đấy không. Lũ trẻ giết người, bây giờ người bị hại chạy tới tìm, là một người mẹ,

Phương Nguyệt Nhi nghiêng đầu, bắn pằng pằng pằng vào cửa kính của nhà hàng đối diện, đột nhiên sắc mặt biến đổi, nói với tiểu ái ở trong xe, không chỉ có một tên cấp 6 đâu. Căn nhà đối diện lung lay sắp sập, ở góc đường, có 5 người chậm chậm đi đến. 4 nam 1 nữ, mặc áo khoác da bó sát, người nào người nấy khí thế bất phàm, dáng vẻ kiêu ngạo lấy một địch trăm. Sau 5 người đó là Liên Giản và mấy tên lãnh đạo của căn cứ Kinh Thành. Liên Giản mỉm cười quỷ dị, nhìn Từ Lỗi và Phương Nguyệt Nhi, nói, trong căn cứ Kinh Thành này, liên tiếp xảy ra mấy vụ án giết người đều là do bọn nhãi danh chúng mày làm à. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 710, phiên ngoại 43 thời niên thiếu trong mặt thế. 43, ở phía sau Phương Nguyệt Nhi, Duệ Duệ dẫn mấy nhóm người bình thường thở hồng hộc chạy đến, đứng phía sau Phương Nguyệt Nhi và Từ Lỗi. Mà phía sau Liên Giản lại có một đám đội tuần tra đi đến. Đám tuần tra này đến rất đông, từ từ bày ra tư thế muốn bao vây đám trẻ Từ Lỗi. Mà lúc này, cửa xe trước mặt Từ Lỗi mở ra, tiểu ái đi xuống. Cô bé mặc đồ thể thao, đầu đội mũ liền áo, hai tay đút vào túi quần, nghiêng người, nghiêng mặt nhìn Liên Giản ở phía sau 5 tên dị năng giả kia. Phương Nguyệt Nhi ở phía sau nói nhỏ, hắn tên là Liên Giản. Chỉnh hắn là người muốn tập kích Cố Tô. Trên mặt tiểu ái liền xuất hiện nụ cười gàn dở, ánh mắt nhìn chằm chằm Liên Giản, đồng tử từ từ thu nhỏ trở nên sắc bén, chỉ trong chốc lát đã biến thành màu vàng giống như mắt rắn của chip bông. Được rồi, mày tên là Liên Giản hả? Hôm nay, mày bày ra khí thế lớn như này là vì muốn lấy mạng của cha mẹ tao à? Hôm nay tiểu ái tao liều mạng, không giết ai cả, chỉ giết chết mỗi thằng chó mày thôi. Cô bé chính là tiểu ái, cô bé mới là tiểu ái, cô bé là tiểu ái thật sự. Đám người bao vây tiểu ái nhìn cô bé với dáng vẻ quả nhiên là như vậy. Đám lãnh đạo kia vẻ mặt khấp khởi, giờ phút này, trong lòng bọn họ hiện ra rất nhiều phương án. Trong đó, giam giữ tiểu ái làm con tin, gây khó dễ cho Tô Tô và Duệ Duệ, thuận tiện thu hồi thị trấn Nhộng là phương án tốt nhất. Phương án tệ nhất là giết chết tiểu ái, sau đó giết hết đám người Tô Tô và Diệp Dục, sau đó cưỡng chế xuất binh đến thị trấn Nhộng dùng vũ lực giải quyết mọi vấn đề. Trận chiến hết sức căng thẳng, đội tuần tra vây thành tầng tầng lớp lớp quanh tiểu ái, Từ Lỗi, Phương Nguyệt Nhi và Duệ Duệ. Khí thế đó lớn mạnh kinh người, khiến cả căn cứ Kinh Thành kinh động. Ở trong vòng vây đó, Thiên Tứ mở cửa xe ra, đi đến phía sau tiểu ái. Theo lý mà nói chỉ là vài đứa trẻ mà thôi. Căn cứ Kinh Thành nhiều phòng thí nghiệm như vậy mới bị phá hủy có 8 cái. Cũng không đáng để bỏ ra cái giá lớn như vậy giết bọn chúng. Vấn đề là giải quyết mấy đứa trẻ này rồi thì còn cha mẹ của chúng. Giải quyết cha mẹ của chúng xong thì còn thị trấn Nhộng. Căn cứ Kinh Thành bây giờ lại có cảm giác chẳng lành. Liên Giản không thể chống đỡ được. Năng lực của mấy đứa nhãi danh này quá khủng bố. Sau khi nhận được tin tức đoàn đội tự phát đã bị tiêu diệt sạch, hắn ta lập tức điều động lực lượng tinh nhuệ nhất của cả căn cứ Kinh Thành đến. Bây giờ, đâm lao thì phải theo lao, chết quá nhiều người rồi mà cũng không thể lấy được thị trấn Nhộng, chức quan của Liên Giản cũng khó mà giữ được. Cho nên, kế sách cuối cùng bây giờ, nhất định phải nhanh chóng xử được mấy đứa trẻ này, hoặc là bắt giữ, hoặc là giết. Đều phải nhanh. Liên Giản sử dụng tất cả các mối quan hệ của bản thân, vẫn liên tục điều động người đến chỗ này một cách điên cuồng. Các dị năng giả bất kể là cấp mấy, chỉ cần đến đây là được. 5 tên dị năng giả cấp 6 được điều động sớm nhất, cả 5 người xông lên, đó chính là hiệu quả dị năng kinh thiên động địa. Trên trời bỗng xuất hiện dị tượng, đầu tiên là một tấm lưới lớn, vây chặt chip bông. Chip bông lăn lộn trong tấm lưới được làm bằng chất liệu đặc thù. Thấy tấm lưới sắp bị chip bông kéo rách thành một cái lỗ thì lại có một tấm lưới khác trùm lên. Không những như vậy, chiếc lưới lớn này còn kín mít, chip bông căn bản không thể phun ra ngoài được. Tiểu ái mặc dù có chất kịch độc trong người, nhưng cô bé không thể cắn hết một lượt những người này. Bây giờ, chỗ dựa lớn nhất của cô bé là chip bông đã bị nhốt trong lưới. Tiểu ái chỉ có thể liều với những người này. Cô bé không lùi mà còn tiến lên, thi Thiên Tứ theo ngày sau, từ lỗi đoạn hậu. Những đoàn tuần tra bao vây tầng tầng lớp lớp bị Duệ Duệ và Phương Nguyệt Nhi giữ chân. Mặc dù mấy đứa trẻ phân công rõ ràng nhưng ở đây quá đông người, khiến bọn trẻ dù có dũng mãnh hơn nữa cũng không làm gì được. Cô bé dựng một bức tường không gian bên phía mình. Bên phía Duệ Duệ thì bị đội tuần tra nổ súng tấn công. Mấy đứa trẻ rất khó khăn để đột phá biển người của các đội tuần tra mặc đồ chống bạo động màu đen. Trong biển người, mấy người Duệ Duệ lách mình, ôm chặt lấy một dị năng giả cấp 6. Tiểu Ái lập tức mò ra một cái dao lớn, trực tiếp chặt đứt cánh tay của tên dị năng giả cấp 6 đó. Có tên dị năng giả cấp 6 đầu tiên bị thương thì cũng sẽ có tên thứ hai. Trên mặt Tiểu Ái dính hạt màu nóng hổi. Chíp Bông ở bên cạnh bị lưới giữ chặt giống như một con rồng đang bay lượn kêu vang trong tấm lưới kín mít treo trên trời. Một bàn tay của Thiên Tứ nắm chặt, tay còn lại phát ra một chùm ánh sáng trắng, phóng dị năng chữa trị lên người Tiểu Ái. Khi có chút rảnh rỗi, cậu bé lại tranh thủ chữa trị cho Duệ Duệ, Từ Lỗi và Phương Nguyệt Nhi. Nhưng người bao vây bọn trẻ quá đông, Liên Giản và một bộ phận lãnh đạo của căn cứ Kinh Thành đã đến tình thế không tiếc bất kỳ giá nào đều phải đánh thắng Tiểu Ái. Bọn họ đã mất trí đến mức có cùng một nhận thức kỳ lạ, chính là Tiểu Ái không chết, không bắt được Thiên Tứ, không giết được Tô Tô và Diệp Dục thì sẽ không thể nắm được thị trấn Nhộng. Trong biển người, Tiểu Ái xoay người, một dị năng giả không gian cấp 6 dùng một quyền đánh nát bức tường không gian của Tiểu Ái đánh thẳng vào bả vai của cô bé. Tiểu Ái nôn ra một nhúm máu, bay ra ngoài được thân thể của Chíp Bông đỡ lấy. Sau đó, Tiểu Ái nhìn thấy Thiên Tứ bị người đè đầu, ép trên mặt đất. Mấy người Phương Nguyệt Nhi, Từ Lỗi và Duệ Duệ cũng đều bị thương, đối phó rất mệt nhọc. Cũng may là người bên bọn họ bị thương nhiều nhưng vì có Thiên Tứ nên không ai bị chết. Đối phương nhiều người bị thương nặng hơn, người chết không chỉ có một hai người mà là một đống, một mảng. Như vậy bọn trẻ cũng được lời rồi. Tiểu Ái quệt mạnh lau đi vết máu ở khóe miệng, dựa vào người Chíp Bông thở gấp, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng Liên Giản. Nếu như hôm nay trời định phải bỏ mạng ở đây thì cô bé cũng phải giết chết Liên Giản rồi hãy nói. Liên Giản đứng bên ngoài đám người, còn đang gấp rút điều động người. Thấy năm dị năng giả tinh nhuệ nhất của căn cứ Kinh Thành bị đám trẻ Tiểu Ái giết chết hai người. Mấy đứa nhãi danh này nhìn thì bé, nhưng sức chiến đấu thật sự khiến người ta cảm thấy khủng bố. Cho nên, nếu không điều động thêm người đến, e rằng không thể xử lý được Tiểu Ái. Trên bầu trời xanh thẳm, mây đen đột nhiên ùn ùn kéo đến, một trận tuyết lớn bay trôi nổi như lông ngỗng, ào ào thổi tới. Cảm giác có thể thổi đổ cả một tòa nhà. Nhiệt độ của cả căn cứ Kinh Thành đột nhiên giảm xuống. Phía trên trận chiến hỗn loạn, 18 anh lính đặc chung không biết đã đứng trên nóc nhà từ lúc nào, bao vây tất cả mọi người thành một vòng lớn. Mặt đất bắt đầu kết bằng, tiếng bằng rắc rắc ảnh hưởng đến cả mặt đường, phủ kín cả mấy con đường lân cận. Lạnh, lạnh thấu xương. Đây chính là cảm nhận đầu tiên của mọi người có mặt ở hiện trường. Cái lạnh này đến mức độ nào ư? Còn lạnh hơn cả mùa đông, máu chạy dài đến tận cuối con đường, sau đó bằng lại kết dày hơn. Một đội xe vội vàng chạy đến, dừng lại bên ngoài vòng vây lớn. Bên trong xe, vị lãnh đạo cao nhất của căn cứ Kinh Thành bước xuống cùng những vị lãnh đạo còn lại không đi cùng Liên Giản. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 711, phiên ngoại 44 thời niên thiếu trong mặt thế. 44, cuối cùng, một chiếc xe dừng lại, là xe của Phương Thúc. Hắn mở cửa xe bước xuống, chân dẫm lên nền bằng, lạnh đến hắt xì hơi, rồi lại ngẩng đầu lên hít hít mũi, liếc nhìn sắc trời như cũng sắp đóng băng. Phía sau cùng là một đội vệ sĩ, trong đó có một tên vệ sĩ tay cầm một chiếc áo lông chồn khoác lên người Phương Thúc ế. Phương Thúc xua tay, bảo tên vệ sĩ kia lui xuống. Tự mình đi đến sau xe mở cửa xe, đỡ Mai Thắng Nam đang mặc váy dạ hội xuống xe. Một tên lãnh đạo béo chạy ra từ trong đám lãnh đạo. Hắn ta mặc một chiếc áo bông dày bịch, cười với Mai Thắng Nam. Cô Mai, chuyện này cô nhất định phải nói vài lời tốt cho chúng tôi. Đây đều là chuyện do cái thằng nhóc thối tha Liên Giản làm, không liên quan gì đến cả căn cứ Kinh Thành chúng tôi. Chúng ta vẫn là bạn tốt, đúng không? Đúng vậy. Đây là điều đương nhiên, chúng ta đương nhiên là bạn. Không thể nghi ngờ Mai Thắng Nam vén mái tóc uốn lọn tinh tế lên, trên cần cổ xinh đẹp đeo một chiếc vòng tinh hạch, trên người cũng khoác áo lông cáo màu đen, nụ cười ung dung, nho nhã. Cô vừa ứng đối xã giao với tên lãnh đạo béo, vừa đi sang một bên xe mở cửa xe, cúi đầu nhìn Tô Tô bước xuống. Hôm nay, Tô Tô mặc một chiếc áo khoác màu cà phê. Khi tên lãnh đạo béo cười tươi lấy lòng đến gần, cô đánh hắn ta bay trên mặt đất. Cố đi boots cao cổ màu đen, đi thẳng đến chỗ vòng vây. Thái độ của cô rõ ràng là không tốt. Trên đời này, có người mẹ nào tận mắt nhìn thấy con mình bị đánh hộc máu mồm mà lại có thái độ tốt chứ? Mau chóng đứng ra nào. Trong tuyết thổi điên cuồng, Mộc Dương cầm ố màu đen, đi phía sau che cho Tô Tô. Mộc Dương cũng lạnh mặt như muốn tiêu diệt cả thế giới. Lúc này nhìn mỗi người ở kinh thành đều giống như nhìn người chết. Tô Tô đi về phía trước, tên lãnh đạo cao nhất của căn cứ kinh thành đứng trước mặt Tô Tô. Cô dừng bước, cau mày nhìn chằm chằm tên đàn ông đầu chọc nói, có đánh không? Không đánh, giảng hòa. Chúng tôi rất có thành ý, các người cứ nói điều kiện. Tên đàn ông đầu chọc cười rất lễ độ với Tô Tô. Hắn ta đang cố gắng hết sức cứu vãn mối quan hệ hợp tác của thị trấn Nhộng và căn cứ kinh thành. Rất rõ ràng, Liên Giản bỏ ra cái giá lớn như vậy, cũng chỉ có thể đánh cho đời thứ hai của thị trấn Nhộng bị thương nhẹ. Đám người Tô Tô mới là lợi hại nhất nhưng vẫn chưa hành động. Cục diện này, căn cứ kinh thành định sẵn sẽ thất bại, cho nên cũng không cần thử thêm nữa. Thử thêm nữa thì căn cứ kinh thành không những mất đi càng nhiều dị năng giả cấp 3, 4, 5, 6 mà còn không có ích gì với giá tâm của bản thân. Tô Tô cười lạnh không nói chuyện, nghiêng mặt, một chiếc ghế băng dài xuất hiện phía sau. Cô ngồi xuống ngón tay tùy ý giơ ra sau, ra hiệu cho Mộc Dương đi bàn điều kiện. Cô không có tâm tình. Mộc Dương đi lên trước, ngón tay cầm chặt ố, dùng ánh mắt rét bút nổi da gà nhìn tên đàn ông đầu hói, nói, điều kiện thứ nhất, Liên Giản buộc phải chết. Tất cả những tên lãnh đạo lớn nhỏ của căn cứ kinh thành tham gia vào cuộc bao vây tấn công này đều phải chết, đó là đương nhiên. Thái độ của tên lãnh đạo béo rất tốt. Bây giờ thái độ của hắn ta không tốt cũng không được. Người ta là con dao, cái thớt, còn hắn ta là cả nằm trên thớt. Vì an nguy của kinh thành, hắn ta buộc phải cúi đầu. Hơn nữa, sự an nguy của cả nhà hắn ta đều ở trong tay Mai Thắng Nam. Người nhà của rất nhiều lãnh đạo có mặt ở đây không biết từ lúc nào đã bị Mai Thắng Nam nắm giữ. Thứ hai, căn cứ kinh thành sẽ bị bằng bao phủ 3 năm. Trong 3 năm này, căn cứ chỉ cho phép ra không cho phép vào. Người lãnh đạo cao nhất của kinh thành phải nhường ghế để cho Mai Thắng Nam tiếp tục đảm nhiệm vị trí này. Thị trấn Nhộng sẽ phải người đến hỗ trợ. Thứ ba, trong tương lai, căn cứ kinh thành phải phối hợp và thỏa mãn thị trấn Nhộng vô điều kiện, cho dù là về mặt kinh tế, chính trị, hay là khoa học kỹ thuật và văn hóa. Thứ tư, Mộc Dương nói rõ ràng mạch lạc từng điều kiện vô cùng quá quát thành điều đương nhiên. Vẻ mặt tên đàn ông đầu chọc lập tức khó xử, không biết bản thân có nên đồng ý hay không. Hắn ta đồng ý thì từ đây căn cứ kinh thành sẽ lệ thuộc vào thị trấn Nhộng, hắn ta chính là tội nhân của cả căn cứ. Nếu hắn ta không đồng ý thì với tình hình trước mắt, dường như cũng không có con đường nào khác để đi. Liên Giản xông ra từ đám người phía sau, gào thét với tên đàn ông đầu chọc. Cái gì cũng không thể đồng ý rồi thì từ nay về sau kinh thành sẽ càng khó chuyển mình. Tiểu Ái đi ra khỏi vòng vây, tiến đến với dáng vẻ y hệt mẹ mình. Cô bé Tiêu Soái vung tay, hất tên đàn ông đầu chọc ngã sóng xoài trên mặt tuyết, không đứng dậy được. Tô Tô ngồi trên ghế liếc nhìn Tiểu Ái rồi giơ tay vẫy gọi cô bé. Đợi Tiểu Ái đi lên trước, ngồi xổm bên cạnh đầu gối mình, Tô Tô cúi đầu ánh mắt đầy dịu dàng lau vết máu trên khóe miệng Tiểu Ái. Dịu dàng nói, bị thương nặng như vậy, đã trải nghiệm nhiều như vậy, con học được cái gì không? Học được sau này đánh nhau, đầu tiên phải giết chết tên chủ mưu, bằng không sẽ không có lần bao vây tấn công này. Tiểu Ái âm thầm tổng kết bài học kinh nghiệm, trên mặt cực kỳ tiếp thu, nghiêm túc gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình, khiêm tốn nói, con hiểu rồi ạ. trên đời này núi cao còn có núi cao hơn, cho nên bình thường con nhất định phải thận trọng khiêm tốn, không được kiêu ngạo ngang ngược, không được bô bô nói hết ra hiểu là tốt. Tô Tô cuối cùng cũng cảm thấy tiểu ái lớn rồi, trong lòng vẫn có chút cảm động, không uổng công cô ở một bên nhìn lâu như vậy, cho đến khi con gái cô bị thương, cô mới xuất đầu lộ diện. Chúng ta đi thôi, em trai con và chú xấu xí đã khởi hành đến đón chúng ta rồi. Đừng để bọn họ đi quá xa thị trấn Nhộng, cô dắt tay tiểu ái, đứng dậy đi về phía cổng thành, những việc còn lại Mộc Dương có thể tự giải quyết được. Mấy điều kiện gì đó đều là chuyện của thị trấn Nhộng và kinh thành, không liên quan đến cô. 18 anh lính đặc công nhảy từ trên nóc xuống, Từ Lỗi, Duệ Duệ, Thiên Tứ lũ lượt đi theo sau tiểu ái.